Chương 16. Phòng chứa bí mật. Vào bữa điểm tâm sáng hôm sau, Ron cay đắng nói: "Hồi tụi mình luyện thuốc đa dịch, tụi mình lê la hết ngày giờ trong nhà vệ sinh nữ, mà con ma khóc nhè thì chỉ cách tụi mình 3 buồng tắm chứ mấy. Lẽ ra lúc đó tụi mình đã có thể hỏi chị ấy, chứ bây giờ... Bây giờ muốn gặp con ma khóc nhè, Mito cũng gian nan hiểm nghèo, không thua chuyện đi tìm những con quái nhện nhện. Làm sao trốn được các giáo sư một lúc đủ lâu để lẻn vô nhà vệ sinh nữ? Nhà vệ sinh nữ nha. Đã vậy cái nhà vệ sinh nữ ấy lại nằm kế bên cái hiện trường đã xảy ra cuộc tấn công đầu tiên. Nghe ra không có kế nào có vẻ khả thi cả. Nhưng trong tiết học đầu tiên của buổi học hôm ấy, vào giờ biến, một vấn đề nảy sinh đã đánh văng khỏi đầu óc bọn trẻ mọi ám ảnh của phòng chứa bí mật. Lần đầu tiên trong vòng nhiều tuần lễ nay, bọn trẻ có một mối lo lớn hơn mối lo về quái vật trong phòng chứa bí mật. Ấy là lúc giáo sư McGonagall sau khi vào học được 10 phút thông báo cho bọn trẻ biết về lịch thi. Kỳ thi sẽ bắt đầu vào đầu tháng 6, nếu tính từ lúc ra thông báo thì chỉ còn đúng một tuần lễ nữa. Vừa nghe xong, Seamus rú lên: "Thi hả? Tụi mình vẫn còn phải thi nữa hả?" Có một tiếng nổ lớn đằng sau Harry vì cây đũa phép của Neville tuột rớt xuống, làm tiêu một cái chân bàn. Giáo sư McGonagall lập tức dùng cây đũa phép của mình hồ biến cho cái chân bàn tái hiện ra. Xong giáo sư quay lại phía Seamus, nghiêm nghị lạnh lùng bảo: "Toàn bộ lý do khiến nhà trường vẫn phải hoạt động trong những ngày này chính là để cho các trò được học hành chu đáo. Vì vậy những kỳ thi vẫn diễn ra như bình thường. Và cô tin rằng tất cả các trò đều sẽ cố gắng học hành chăm chỉ." Học hành chăm chỉ? Harry không thể nào nghĩ ra là vẫn phải thi cử khi mà lâu đài đang ở trong tình cảnh như vậy. Khắp phòng dậy lên tiếng rì rầm phản đối, khiến giáo sư McGonagall càng thêm cáu kỉnh một cách rầu rĩ. "Chỉ thị của giáo sư Dumbledore là cố hết sức giữ cho trường chúng ta vẫn hoạt động bình thường." "Và có lẽ cô cũng không cần phải nói ra, điều đó có nghĩa là phải bảo đảm được chất lượng học tập trong niên học này của các trò, xem các trò tiếp thu được bao nhiêu." Harry ngó xuống hai con thỏ trắng mà nó có nhiệm vụ biến thành hai chiếc dép. Nó đã học hành được bao nhiêu trong niên học này tính đến nay? Kiến thức của nó thật không đủ để xài được cho một kỳ thi. Vẻ mặt của Ron còn thê thảm hơn cả Harry. Trong mặt Ron thì cứ như thể nó vừa nhận được lệnh đi vô khu rừng cấm mà sống vậy. Ron giơ cây đũa phép te tua của mình lên mà hỏi Harry: "Bộ có thể nào tưởng tượng ra được là mình sẽ thi bài phép thuật với cây đũa này không?" Cây đũa bắt đầu huýt sáo véo von. 3 ngày trước kỳ thi thứ nhất, giáo sư McGonagall lại đưa ra một thông báo khác ở bữa điểm tâm. Giáo sư vừa nói: "Cô có một tin tốt lành." Thì cả đại sảnh đường thay vì im lặng đã vội nhao nhao lên: "Thầy Dumbledore trở về!" Một cô bé bên nhà Ravenclaw thét lên: "Đã bắt được người kế vị Slytherin!" Còn Wood thì gầm như sấm nổ: "Tiếp tục các trận thi đấu Quidditch!" Khi sự huyên náo lắng xuống, giáo sư McGonagall nói: "Giáo sư Sprout đã báo cho cô biết là nhân sâm nay đã đủ trưởng thành để thu hoạch và chế biến. Đêm nay chúng ta có thể hồi sinh những người đã bị quá đá. Cô khỏi cần nói, chắc các con cũng hiểu là một trong những người bị quá đá ấy có thể sẽ nói cho chúng ta biết ai hay cái gì đã tấn công họ. Cô hy vọng khi niên học kinh khủng này kết thúc thì thủ phạm đã bị bắt rồi." Tức thì nổ ra một trận hoan hô ầm ĩ. Harry ngó qua bên bàn ăn nhà Slytherin, thấy Draco Malfoy chẳng thèm hưởng ứng cuộc ra mừng này. Và Harry không hề lấy đó làm lạ. Tuy nhiên Ron tỏ ra vui hơn mấy ngày qua. Nó nói nhỏ với Harry: "Vậy là tụi mình cũng khỏi cần hỏi thăm con ma khóc nhè Mito làm gì ha. Có lẽ Hermione sẽ có đủ mọi câu trả lời khi bạn ấy tỉnh lại. Chà, để rồi bồ coi, cô nàng sẽ điên tiết sốt gió lên khi biết chỉ còn 3 ngày nữa là bắt đầu thi. Suốt thời gian qua Hermione có được học hành gì đâu. Thà để cho Hermione cứ quá đá còn hơn hồi sinh cô nàng trong lúc này. Cứ đợi thi xong rồi hẳn hồi sinh Hermione có phải là hay hơn không?" Vừa lúc đó, cô bé Ginny đến ngồi bên cạnh Ron. Trông cô bé hết sức căng thẳng lo âu. Harry để ý thấy hai bàn tay cô bé đặt trên đùi cứ dặn dẹo nhau một cách khổ sở. Ron vừa múc thêm cháo vô dĩa của mình, vừa hỏi em gái. Có chuyện gì vậy? Ginny không nói gì, nhưng liếc lên ngó xuống dãy bàn ăn của nhà Gryffindor với nét mặt sợ sệt, gợi Harry nhớ đến một người. Nhưng nó không thể nghĩ ra là người nào. Ron vẫn ngó em gái, bảo. Cứ nói ra đi. Bỗng nhiên Harry sực nghĩ ra Ginny giống ai. Cô bé lắc lư trên chiếc ghế của mình, trông y chang Dobby khi con gia tinh này sắp sửa tiết lộ điều bí mật bị cấm đoán. Ginny cẩn thận tránh không ngước nhìn Harry, lầm bầm nói. Em phải nói với anh một điều. Harry hỏi. Điều gì vậy? Ginny có vẻ như đang đắn đo lựa chọn từ ngữ. Ron sốt ruột hỏi dồn. Chuyện gì? Ginny há miệng nói, nhưng chẳng thốt ra được tiếng nào. Harry chồm tới trước, nói nhỏ để cho chỉ có Ron và Ginny là nghe được. Có phải chuyện liên quan đến phòng chứa bí mật không? Em thấy cái gì đó phải không? Có ai đó có hành động quái gở hả? Ginny hít sâu một hơi, và đúng lúc cô bé sắp bắt đầu nói, thì quân trưởng Percy xuất hiện, trông mệt mỏi xanh xao hết sức. Nếu em đã ăn xong thì nhường chỗ cho anh Ginny à? Anh đang đói chết được đây. Anh vừa mới xong ca trực tuần tra canh phòng ban đêm. Ginny nhảy bắn ra khỏi ghế như thể bị điện giật. Cô bé nhìn trộm Percy với ánh mắt hoảng sợ, né tránh và lĩnh nhanh đi chỗ khác. Percy ngồi xuống, thò tay vói lấy cái bình trà đặt giữa bàn. Ron tức tối nói. Anh Percy, Ginny sắp sửa nói cho tụi em biết một chuyện quan trọng. Percy vừa hớp nửa ngụm trà thì ngừng lại như bị mắc nghẹn. Anh húng hắng ho. Chuyện ba láp gì hả? Em vừa mới hỏi nó là nó có thấy cái gì bất thường không? Và nó sắp sửa nói thì... Ôi, cái chuyện đó hả? Chẳng có dính dáng gì tới phòng chứa bí mật hết. Percy gật phắt đi. Ron nhướng lông mày hỏi. Làm sao anh biết? Em phải biết là hôm nọ Ginny... tình cờ bắt gặp anh đang mà thôi, đừng bận tâm chuyện đó nữa. Vấn đề là nó bắt gặp anh đang làm một chuyện mà anh nhờ nó giữ kín giùm, đừng có nói lung tung cho mọi người biết. Anh phải công nhận là Ginny rất kín miệng, biết giữ lời. Mà thực ra thì cũng không có gì. Thực ra thì anh nên... Percy có vẻ khổ sở hết sức. Harry chưa bao giờ thấy anh tỏ ra như vậy. Ron tuét miệng cười gạn hỏi. Lúc đó anh bị bắt gặp đang làm gì hả anh Percy? Nói đi mà, tụi em không cười anh đâu. Percy cũng không thèm cười. Harry, đưa giùm anh mấy ổ bánh mì. Anh sắp chết vì đói rồi. Harry vẫn biết là không cần tới sự tham gia của tụi nó, thì toàn bộ bí mật về những chuyện xảy ra trong lâu đài cũng vẫn có thể được phanh phui. Tuy nhiên nếu có cơ hội để trò chuyện với con ma khóc nhẹ Mytho, thì nó quyết sẽ không bỏ qua. Và nó khoái biết chừng nào khi cơ hội đó bỗng nảy ra. Vào giữa buổi sáng, khi tụi nó đang được thầy Lockhart lùa sang phòng học môn lịch sử pháp thuật, thầy Lockhart lâu nay cứ mỗi lần bảo đảm với tụi nhỏ là mọi nguy hiểm đã qua, thì y như ngay sau đó một tai họa khác xảy ra ngay, như là để phủ nhận lời thầy. Lần này thầy cũng hết sức hăng hái cam đoan là không còn gì đáng lo sợ nữa. Chuyện hộ tống bọn học trò đi trong hành lang đến các lớp học là chuyện không cần thiết chút nào, chỉ thêm phiền toái. Mái tóc thầy nay không còn láng lẫy như mọi khi. Có lẽ tại thầy đã phải thức nhiều đêm để tuần tra canh gác trên tầng lầu thứ tư. Khi lùa bọn học trò quẹo qua một khúc quanh, thầy Lockhart nói, hãy ghi nhớ lời của ta để nghiệm xem có đúng hay không nha. Những lời đầu tiên mà những kẻ đã bị quá đá sẽ nói ra khi tỉnh lại là chính lão Hagrid là thủ phạm. Thành thực mà nói, ta không tán thành giáo sư McGonagall lắm về những biện pháp an ninh không cần thiết này. Harry giọt miệng nói, con đồng ý với thầy. Ron kinh ngạc đến nỗi làm rớt luôn cuốn sách đang cầm trên tay. Thầy Lockhart hòa nhã nói, cảm ơn Harry. Lúc đó họ phải đứng lại chờ cho một hàng dài học sinh bên nhà Hufflepuff đi ngang qua. Thầy Lockhart nói với vẻ độ lượng. Ta chỉ muốn nói là các thầy cô giáo thực ra thì cũng đủ chuyện để làm rồi, không cần thêm chuyện đi lùa học sinh vô lớp và đứng canh gác suốt đêm nữa. Ron đã hiểu ý của Harry nên đón bắt câu nói của thầy Lockhart ngay. Đúng vậy thưa thầy, hay là thầy cứ để tụi con lại đây, chỉ còn có một hành lang nữa là tới rồi. Thầy Lockhart nói, Ron à, trò biết đó, ta nghĩ ta nên làm như vậy. Thực tình ta cũng phải đi chuẩn bị cho buổi dạy kế tiếp của ta. Thế là thầy vội vã đi mất. Ron khịt mũi nói nhỏ. Chuẩn bị cho buổi dạy kế tiếp? Thầy đi cuộn tóc thì có. Dù sao thì Ron và Harry cũng có được cơ hội tách ra khỏi đám học sinh nhà Gryffindor đang đi phía trước, lĩnh ra sau và dọt qua một lối nhỏ, vội vàng hướng về buồng tắm của con ma khóc nhè Myrtle. Hai đứa đang hí hửng tán tụng nhau về sự thành công của âm mưu xuất sắc này, thì... Harry, Ron, các con làm gì ở đây? Chính là giáo sư McGonagall, hai làn môi của cô mím lại mỏng dính chưa từng thấy. Ron lúng ba lúng búng. Tụi con định đi... đi gặp... Harry nhanh trí bổ sung ngay. Hermione! Cả Ron và giáo sư McGonagall đều nhìn Harry. Nó khèo chân Ron một cái rồi vội nói tiếp. Thưa cô, lâu lắm rồi tụi con không được gặp Hermione. Tụi con tính đi lẻn vào bệnh thất để nói cho Hermione biết là nhân sâm đã gần dùng được rồi. Và bảo Hermione cứ yên tâm, đừng lo sợ nữa. Giáo sư McGonagall vẫn nhìn Harry chăm chăm, khiến nó tin là chỉ một tích tắc nữa là bà sẽ bùng nổ. Nhưng khi bà cất tiếng nói thì giọng bà khàn khàn một cách lạ lùng. Dĩ nhiên. Harry và Ron kinh ngạc nhìn giọt nước mắt lấp lánh ở khóe mắt của giáo sư McGonagall. Bà nói tiếp. Dĩ nhiên là cô hiểu điều này. Bạn bè bị nạn như vậy thì thật là một thử thách lớn. Cô hiểu chứ? À, Harry à, dĩ nhiên con được phép đến thăm Hermione. Cô sẽ báo lại cho giáo sư Binns biết là con đi đâu. Nhớ nói với bà Pomfrey là cô đã cho phép. Khi Harry và Ron bước đi, hai đứa vẫn còn chưa tin được là tụi nó lại thoát được một phen cấm túc nữa. Quẹo qua góc tường, tụi nó còn nghe rõ tiếng sụt sịt mũi của giáo sư McGonagall. Ron nhiệt thành nói, quả là câu chuyện hay nhất mà bộ bịa ra được đó. Nhưng tụi nó cũng không thể nào không ghé bệnh thất, nói với bà Pomfrey là giáo sư McGonagall đã đặc ân cho phép tụi nó đến thăm Hermione. Bà Pomfrey cho tụi nó vô một cách bất đắc dĩ. Bà nói, nói chuyện với người bị quá đá thì có ý nghĩa quái gì kia chứ. Phải đến khi ngồi xuống bên cạnh Hermione, hai đứa mới phải công nhận là nhận xét của bà Pomfrey quả là chí lý. Rõ ràng là chẳng có chút xíu dấu hiệu gì cho thấy Hermione biết rằng mình đang có bạn đến thăm, hoặc hiểu được chút nào những lời động viên an ủi ân cần tụi nó lải nhải bên cạnh giường. Nhìn vẻ mặt bất động vô hồn của Hermione, Ron buồn sâu sắc. Mình tự hỏi liệu Hermione có nhìn thấy ai đã tấn công mình không? Bởi vì nếu kẻ đó len lén đột nhập chẳng hạn, thì ai mà biết được đó là ai chứ? Nhưng lúc đó Harry không nhìn gương mặt Hermione, nó lại chú ý đến bàn tay phải của cô bé. Bàn tay nắm chặt đặt trên tấm chăn đắp ngang mình. Khi Harry cúi xuống gần hơn, nó nhìn thấy một miếng giấy bị dò trong bàn tay nắm chặt của Hermione. Nhìn quanh để biết chắc bà Pomfrey không có mặt lúc đó, Harry chỉ cho Ron xem. Ron thì thầm, tìm cách lấy nó ra coi. Nó kéo cái ghế để che chắn cho Harry khuất tầm nhìn của bà Pomfrey. Công việc cũng không phải dễ. Bàn tay của Hermione nắm chặt tờ giấy đến nỗi Harry e là mình đến phải xé tờ giấy mất. Trong khi Ron bận canh gác, Harry loay hoay cậy cục suốt mấy phút căng thẳng mới gỡ được mẩu giấy ra. Đó là một trang sách xé ra từ một cuốn sách rất cũ trong thư viện. Harry hâm hở vuốt cho tờ giấy thẳng ra và cùng Ron cúi sát xuống đọc. Trong số những ác thú và quái vật đáng sợ đi lang thang trên mảnh đất của chúng ta, không có con nào lạ lùng hơn và nguy hiểm hơn con Basilisk, còn được gọi là tử xà. Con rắn này có thể sống đến nhiều trăm năm và đạt tới kích thước lớn kinh hồn.

tất cả học sinh trở về phòng ngủ của nhà mình ngay. Tất cả các giáo sư, xin mời các vị trở về phòng giáo sư ngay lập tức. Harry xoay mình để nhìn Ron trân trân. Chẳng lẽ lại là một cuộc tấn công nữa? Không lẽ lúc này... Ron kinh hãi hỏi. Tụi mình làm gì đây? Trở về phòng ngủ hả? Không. Harry nhìn quanh. Bên trái có một cái tủ thuộc loại tủ quần áo xấu xí, mắc đầy những tấm áo choàng của các giáo sư. Nó bảo Ron. Vô đây, để nghe coi có chuyện gì, rồi mình sẽ thưa lại những gì tụi mình vừa biết được. Hai đứa trốn vào tủ áo khoác, lắng nghe tiếng chân dồn dập của hàng trăm người đang bước phía trên đầu tụi nó. Và rồi cánh cửa phòng giáo sư mở ra. Giữa đám áo choàng bốc mùi mốc, hai đứa trố mắt nhìn các thầy cô đang lần lượt kéo vô phòng. Một số trông rất hoang mang, một số thì nét sợ hãi không giấu được trên gương mặt. Rồi giáo sư McGonagall bước vào. Giáo sư lên tiếng trong căn phòng hết sức yên lặng. Lại mới có một cuộc tấn công nữa xảy ra. Một học sinh đã bị quái vật bắt đem đi, đem vô chính phòng chứa bí mật. Giáo sư Flitwick kêu ré lên một tiếng hoảng sợ. Giáo sư Sprout thì giơ hai tay lên bụng miệng. Thầy Snape nắm chặt lưng ghế hỏi lại. Làm sao bà biết chắc như vậy? Giáo sư McGonagall đáp. Người kế vị Slytherin để lại một thông điệp nữa. Ngay phía dưới thông điệp thứ nhất. Bộ xương của con bé sẽ vĩnh viễn nằm trong phòng chứa bí mật. Giáo sư McGonagall đã trắng bệch như tờ giấy trắng. Giáo sư Flitwick hòa khóc. Bà Hooch khuỵu chân ngã ngồi xuống một chiếc ghế. Bà hỏi. Trò nào vậy? Giáo sư McGonagall đáp. Ginny Weasley. Harry cảm nhận được Ron lặng lẽ ngã xuống đống áo choàng bên cạnh nó. Giáo sư McGonagall nói. Chúng ta sẽ phải gửi trả tất cả học sinh về nhà vào ngày mai. Vậy là coi như trường Hogwarts chấm hết. Cụ Dumbledore luôn luôn nói. Cánh cửa phòng giáo sư đột ngột mở ra. Trong một khoảnh khắc hy vọng hoang đường, Harry đã cầu cho người bước vào là cụ Dumbledore. Nhưng hóa ra là thầy Lockhart. Ông tươi cười. Ồ, xin lỗi quý vị, tôi chỉ chợp mắt một chút. Không biết tôi đã bỏ lỡ tiết mục gì rồi. Ông thậm chí không để ý là những giáo sư khác đang nhìn ông với ánh mắt có thể nói là căm ghét. Thầy Snape bước tới trước. Thật đúng người đúng việc, đây chính là cứu tinh. Ông Lockhart, một nữ sinh đã bị quái vật bắt cóc rồi, bắt đem về chính phòng chứa bí mật. Cuối cùng cơ hội trổ tài của ông cũng đã đến rồi đó. Thầy Lockhart thất thần sắc, người ngợm đều tái nhợt. Giáo sư Sprout bồi nhẹ thêm một câu nữa. Đúng đó ông Lockhart, chẳng phải tối hôm qua ông vừa mới nói là ông biết tổng tòng tông lối vào phòng chứa bí mật là gì? Thầy Lockhart lắp bắp. Tôi... Giáo sư Flitwick nói to một cách cố ý. Phải rồi, chính ông đã nói với tôi là ông thừa biết rõ cái bí mật gì nằm bên trong phòng chứa bí mật, đúng không? Tôi có nói hả? Tôi không nhớ. Thầy Snape khẳng định. Tôi còn nhớ chắc chắn là ông nói ông rất tiếc đã không có dịp trừng trị con quái vật trước khi lão Hagrid bị bắt. Chẳng phải chính ông đã nói là toàn bộ chuyện này thiệt là lộn xộn. Lẽ ra ngay từ đầu, nếu người ta để cho ông được tự do hành động, thì tình hình đâu đến nỗi nào, phải không? Thầy Lockhart mở to mắt nhìn những gương mặt nặng nề như đeo đá của đồng nghiệp ngồi chung quanh. Ông cố gắng phân bua. Tôi thực sự thì... Quý vị hiểu lầm tôi rồi. Giáo sư McGonagall nói. Thôi thì chúng tôi giao phó hết cho ông vậy, ông Lockhart à. Tối nay là thời điểm tốt nhất để làm chuyện đó. Chúng tôi sẽ bảo đảm là không ai cản trở hay dây dưa gì đến công việc mà ông sẽ làm đâu. Ông cứ tha hồ mà một mình tự quần với con quái vật. Cuối cùng ông được toàn quyền tự do hành động rồi đó. Thầy Lockhart khẩn khoản nhìn quanh một cách tuyệt vọng, nhưng không ai có vẻ muốn cứu ông cả. Trong thầy Lockhart bây giờ không còn cái vẻ đẹp trai cao sang nữa. Môi thầy rung lập bập và vì thiếu vắng nụ cười đầy răng thường ngày, trông thầy rõ ra là một kẻ yếu ớt trệu trạo. Thầy gượng nói, Thôi được, tôi sẽ... tôi sẽ về văn phòng của tôi để chuẩn bị. Nói rồi ông bỏ đi ngay. Giáo sư McGonagall đã bắt đầu nóng mũi lên, bảo: tốt rồi, có như vậy thì ông ta mới bớt làm vướng chân chúng ta. Bây giờ giáo viên chủ nhiệm các nhà phải đi giải thích cho học sinh của mình biết chuyện gì đã xảy ra. Bảo cho các trò ấy biết việc đầu tiên phải làm vào sáng hôm sau là lên tàu tốc hành Hogwarts về nhà. Xin tất cả các giáo viên còn lại lưu ý và đảm bảo là không có học sinh nào trốn khỏi phòng ngủ vào lúc này. Các giáo sư đồng loạt đứng dậy và từng người một lặng lẽ bước đi. Ngày hôm đó có lẽ là ngày tồi tệ nhất trong cả cuộc đời của Harry. Nó ngồi bên cạnh Ron, Fred và George trong một góc tường sinh hoạt chung của nhà Gryffindor mà không thể nói được một lời nào với nhau. Percy không có mặt trong phòng. Anh đã đi gửi cú cho ông bà Weasley rồi tự giam mình trong phòng ngủ. Buổi trưa hôm ấy trôi đi một cách chậm chạp chưa từng thấy. Và phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor chưa bao giờ trông đông đúc như thế mà lại im lìm thế. Khi mặt trời sắp lặn, Fred và George không thể nào chịu đựng cảnh ngồi như thế lâu hơn được nữa, đã bỏ về phòng ngủ. Bây giờ Ron mới mở miệng, lần đầu tiên kể từ lúc hai đứa trốn trong tủ áo khoác của các giáo sư. Ginny có biết điều gì đó, Harry à? Chính vì vậy mà nó bị bắt đi. Điều nó biết không phải là một chuyện dớ dẫn nào đó của anh Percy đâu. Chắc chắn là nó đã phát hiện ra điều gì đó về phòng chứa bí mật. Đó mới là lý do tại sao nó bị... Ron dụi mắt mình lia lịa nói thêm. Nghĩ coi, chỉ còn lý do đó thôi. Tại nó mang dòng máu phù thủy thuần chủng mà. Harry nhìn thấy mặt trời đang lặn, đỏ au như máu, từ từ lún xuống đường chân trời. Thiệt tình nó chưa bao giờ cảm thấy khổ sở như bây giờ. Giá mà tụi nó có thể làm được điều gì đó, bất cứ điều gì. Ron chợt nói. Harry, bồ nghĩ coi có chút hy vọng nào là Ginny còn sống sót không? Bồ thấy... Harry không biết nên nói gì. Thật lòng nó không nghĩ rằng Ginny vẫn còn sống trong bất cứ tình huống nào. Ron lại hỏi. Bồ biết gì không? Mình nghĩ là mình phải đi đến gặp thầy Lockhart để kể cho ổng nghe những gì mà tụi mình biết. Biết đâu ổng sẽ thử tìm cách vô được phòng chứa bí mật. Mình có thể nói cho ổng biết tụi mình nghĩ lối vào phòng chứa bí mật ở đâu và nói cho ổng biết quái vật bên trong chính là tử xà. Bởi vì Harry cũng chẳng thể tự nghĩ ra điều gì khác hơn để làm, mà nó thì đang khao khát làm điều gì đó, nên nó đồng ý ngay với Ron. Tất cả học sinh nhà Gryffindor đang ngồi chung quanh tụi nó đều hết sức buồn rầu đau đớn cho sự mất mát của nhà Weasley, cho nên không ai muốn ngăn cản Ron và Harry khi hai đứa đứng dậy đi ngang qua căn phòng, chui qua lỗ chân dung bà béo để ra ngoài. Trời đã sụp tối khi hai đứa đi xuống tới văn phòng thầy Lockhart, nghe như bên trong đang bận rộn túi bụi chuyện gì. Tụi nó có thể nghe tiếng lục đục, tiếng đồ đạc va chạm nhau, tiếng chân người vội vàng. Harry gõ cửa, bên trong đột ngột im lặng, rồi cánh cửa mở hé hé và lộ qua khe cửa hẹp té đó là đôi mắt của thầy Lockhart. À, cậu Potter và cậu Weasley. Thầy mở cánh cửa rộng thêm một chút. Lúc này ta đang bận rộn lắm, các trò có chuyện gì thì trình bày nhanh lên một chút. Harry hỏi. Thưa thầy, chúng con đến thưa với thầy một số thông tin. Tụi con nghĩ là chắc là những thông tin này có thể giúp cho thầy. Ờ, thôi, cũng được, không đến nỗi kinh khủng lắm. Tuy chỉ nhìn thấy có một nửa mặt của thầy Lockhart, nhưng tụi nhỏ cũng nhận ra là thầy có vẻ không thoải mái lắm. Dù vậy thầy cũng mở cửa ra cho Harry và Ron bước vào. Ta định... Ờ thôi, cũng được. Văn phòng của thầy Lockhart hầu như đã bị lột trần trụi. Hai cái rương to tổ chảng để mở banh nắp trên sàn. Những tấm áo trùng đủ màu, xanh ngọc bích, màu hoa tử đinh hương, màu bán dạ lam, được xếp vội vàng và chất đóng vào trong một cái rương. Trong cái rương kia là sách vở chen chúc nằm ngổn ngang. Những tấm hình từng dùng để treo kín các bức tường bây giờ đã được tháo xuống, xếp vào những cái hộp để trên bàn làm việc. Harry hỏi, thưa thầy, thầy định đi đâu sao? Thầy Lockhart